truyền nhân của thần y tái thế. Chương 950, anh ấy là bạn của Nam Bá Lộc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Lưu Lân sững sờ, mặc dù anh ta là con riêng của Lưu Thiên Anh, nhưng trên thực tế, mẹ anh ta là mối tình đầu của Lưu Thiên Anh. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Hơn nữa lúc đầu khi Lưu Thiên Anh đang nắm quyền, mẹ anh ta từng liều mạng vì ông ta. Vì vậy, Lưu Thiên Anh đối xử với đứa con riêng này tốt hơn nhiều so với những đứa con trai khác. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, bởi vì cảm thấy thiệt thòi cho anh ta, nên dù Lưu Lân đã làm nhiều chuyện xấu nhiều năm như vậy, Lưu Thiên Anh không những không trách anh ta, ngược lại còn tiếp tục giúp đỡ anh ta giải quyết hậu quả. Có thể nói, Lưu Thiên Anh chưa từng nói nặng lời với hắn, huống chi là trực tiếp tát anh ta một cái. Bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, Lưu Lân che mặt tức giận, bố, sao lại đánh, tên khốn khiếp này đánh con, bố không trả thù cho con. Con, còn đánh con sao? Bố có xứng với mẹ con không? Lưu Thiên Anh khi nghe thấy lời này, không khỏi nghĩ đến mối tình đầu của mình, hai mắt đột nhiên đỏ lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, ông ta hít một hơi thở thật sâu, nghiến răng nói. Con nghe rõ cho bố, nói chuyện với cậu Lâm lễ phép một chút. Lưu Lân tức giận nói, tại sao con phải lễ phép với anh ta? Anh ta không phải chỉ là quen biết với người họ Nam kia sao, có chuyện gì ghê gớm chứ? Họ Lưu của chúng ta là một thành viên trong 10 gia tộc lớn, sao phải sợ người họ Nam kia? Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, nét, bạn đang đọc chuyện trên chuyên 88 VIP, Lưu Thiên Anh không nhịn được nữa, lại tức giận tát vào mặt hắn một cái. Con thì biết cái gì? Cậu Lâm, Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong là bạn tốt của nhau. Nếu con dám động anh ta có nghĩa là con sẽ đối đầu với Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong. Lưu Lân hoàn toàn sững sờ, hắn chưa từng nghĩ tới. Lâm Mạc Huy lại có lai lịch như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, bỏ qua Hoàng Vĩnh Phong, mặc dù thực lực của hắn rất lớn, nhưng 10 gia tộc lớn đều không sợ hắn. Nhưng Nam Bá Lộc thì khác, đó là sự tồn tại có thể đè bẹp 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, trêu chọc bạn bè của Nam Bá Lộc, nhà họ Lưu không thể giữ được anh ta. Giờ phút này, Lưu Lân cuối cùng cũng sợ hãi, bị dọa đến run lẩy bẩy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Về phần Lâm Ngọc và Trần Hạo bên cạnh, hai mắt đều trợn tròn. Đặc biệt là Lâm Ngọc, cô ấy nhìn Lâm Mạc Huy đầy nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, theo cô ta, nhà họ Hứa là họ hàng nghèo, bất kỳ người bạn nào cô ta biết đều có thể giảm nhà họ Hứa dưới chân. Nhưng tình hình bây giờ là sao đây? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, anh họ của cô ta thực sự là bạn tốt của Nam Bá Lộc và Hoàng Vĩnh Phong. Hai người này là những người nổi tiếng nhất thành phố Hải Tân, danh tiếng vượt xa 10 gia tộc lớn. Đặc biệt là Nam Bá Lộc được biết đến là vị vua hải truyện 88. Nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Tân, khi Trần Hạo và những người khác nói về Nam Bá Lộc giống như đang nói về các vị thần trên bầu trời. Gocchuyenaudio.com, lời nói vô cùng cung kính, vô cùng khâm phục như là đối với các vị thần tiên vậy. Mà vị vua của Hải Tân, hóa ra lại là bạn của Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Huy, anh rể họ của mình, rốt cuộc anh có thân phận thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Ngọc đột nhiên trở nên hưng phấn. Cô ta đã hao tốn công sức để kết bạn với một số người thuộc tầng lớp thượng lưu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, lúc này cô ta mới phát hiện ra rằng những người thân xung quanh cô ta mới là những nhân vật cao cấp thực sự. Nếu có thể nắm bắt cơ hội này, chẳng phải là một bước lên trời ư? Tuy nhiên, nghĩ đến những gì cô ta làm vừa rồi, lại cũng có chút lo lắng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mạc Huy, anh vẫn sẽ xem cô ta là người thân sao? Lưu Lân vội vàng nói, bố, con không có quấy rối vợ anh ta trong bệnh viện, là Trần Hạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lưu Thiên Anh tức giận trừng mắt nhìn Trần Hạo. Trần Hạo sợ hãi ngồi dưới đất mà tè ra quần. Cậu Lâm, có sự hiểu lầm trong chuyện này. Trần Hạo này không quen với con trai tôi. Mà chuyện cậu ta thì cậu cứ tìm cậu ta giải quyết, sao cậu lại tính toán với con trai tôi? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP, Lâm Mạc Huy nhíu mày. Lưu Thiên Anh, đừng giả. Cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88. net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 VIP cách chương.